Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Minh Người Sinh Sống Thể Nghiệm. Làm độc canh gà, đầu tiên là thể thuật huấn luyện, tất cả mọi người lấy Mai Tô Giai làm tiêu chuẩn, Siranui Mát Giới tuyên bố vừa âm thầm giao lưu mà, tuyên bố mệnh lệnh. Ta nghe nói Mai Tô Giai là nổi danh ở cuối xe. Các ngươi sẽ không phải liền ở cuối xe cũng không bằng a? Làm sao có thể? Đại bộ phận ninja khịt mũi coi thường. 10 phần khinh thường. Nhưng mà số ít hiểu biết Mai Tô Giai người đã sắc mặt trắng bệch. Song song, cái này là địa ngục huấn luyện. Thể thuật huấn luyện giống Mai Tô Giai làm chuẩn. Bọn họ rất lợi hại, tuyệt vọng. Chung quanh một số người vừa mới bắt đầu không hiểu, dù sao Mai Tô Giai thực sự không nổi danh, vừa huyễn cảnh bên trong một đợt cho không lại rơi vào trong mắt một số người. Cho nên theo mọi người, Mai Tô Giai thực lực hoàn toàn thuộc về đệ cấp, nhưng rất nhanh, bọn họ liền biết sai, bản thân tất cả mọi người chưa ăn cơm, theo lý thuyết chạy chậm một chút duy trì thể năng. Dạng này mới có thể chống đỡ đến ăn cơm buổi trưa. Nhưng mà, chó này so theo đánh thuốc kích thích một dạng, chạy nhanh không nói còn chạy cái mấy phần chuông không thấy thở. Ngươi là ma quỷ đi. Rất nhiều người nhìn Mai Tô Giai biểu lộ đều có chút bất thiện. Như thế luyện tiếp, tất cả mọi người muốn xong đời tiết tấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ai biết được chính mình chạy bao lâu. Chỉ biết mình vừa mới bắt đầu còn đuổi được Mai Tô Giai. Càng về sau đã không nhìn thấy tên kia bóng dáng. Lại càng về sau bọn họ từ cái mông phía sau lại nhìn thấy Mai Tô Giai. Mọi người cảm thấy tiểu tử này thái sững sờ thái hai. Từ chung quanh tình huống nhìn căn bản không ai trừng phạt. Giám sát, dạng này huấn luyện thả nhường từ từ sẽ đến là được. Làm gì nghiêm túc như vậy đâu. Mai Tô Giai lại giống nhau bắt đầu tốc độ không ngừng chạy. Miệng bên trong còn lẩm bẩm, chạy không hết 500 vòng cơm nước xong xuôi chống đẩy 200. Cái, vậy hình lời nói. Đến sau cùng, toàn bộ người mệt mỏi nằm xuống. Duy chỉ có Mai Tô Giai còn đang chạy. Muốn nói ngay từ đầu, mọi người dù sao cũng hơi ghen ghét. Như vậy càng về sau liền rốt cuộc đề không nổi ghen ghét tâm tư. Nhẫn giả thế giới, thực lực vi tôn, gia hỏa này thể lực, xác thực mạnh đến biến thái, vùng bọn họ tất cả mọi người 10 đầu đường phố. Lúc này, Nohara Chen rốt cục mang Akabani mệnh lệnh tới. Buổi sáng huấn luyện kết thúc, có thể bắt đầu ăn cơm. Rất tốt, trừ Mai Tô Giai bên ngoài tất cả mọi người không có hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người muốn ăn chúng ta dự bị bộ đặc chế cường thân kiện thể bữa ăn. Akebani mang trên, mặt một tia cười lạnh. Cường thân kiện thể bữa ăn đương nhiên cũng không phải cái gì chính gấp đồ chơi. Nó là Orochimaru đặc địa mượn đọc Hatake, Nara, Akimichi tam đại gia tộc chân tàng đoán thể phương pháp mà quy nạp. Nghiên cứu ra được thể năng huấn luyện dinh dưỡng bữa ăn. Hiệu quả rất mạnh, đối thể năng khôi phục không bằng binh lương hoàn, nhưng thắng tại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà lại có được nhân thể trưởng thành cần thiết sở hữu dinh dưỡng. Không nhắm rượu cảm giác 10 phần khủng bố, liền thói quen trùng bữa ăn Jiraiya đều không thể chịu đựng được. Nhắc nhở một câu, không ăn xong có thể sẽ dẫn đến thân thể không thể thừa nhận tiếp xuống huấn luyện tiêu hao. Bởi vậy thiện lương đạo sư bộ chuẩn bị phần thứ hai. Cho nên tuyệt đối đừng còn lại hoặc là nhổ ra. Còn lại, nhổ ra, Nara Rumin sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nghe được cái này hai từ ngữ, lấy hắn đối Akabani hiểu biết. Cái gọi là cường thân kiện thể bữa ăn tuyệt đối không phải vật gì tốt. Không bao lâu, hiện trường chỉ có không gián đoạn quái dị tiếng vang có người muốn ói. Nhưng nghĩ tới Akabani lời nói, lại không dám phun ra, chỉ có thể che miệng lại nuốt trở về. Nôn mửa âm thanh là hội truyền nhiễm, đặc biệt khi mọi người ăn đều là giống nhau đồ, vật lúc. Tại cách đó không xa, Orochimaru cầm sách nhỏ không ngừng ghi lại hiện trường phản hồi. Mãi cho đến trạng vạng tối, mọi người cảm giác mình đều muốn tan ra thành từng mảnh. Bên trong một số nữ nhẫn người càng là đã sớm nhịn không được. Nửa đường liền co quắp ngã xuống đất gào khóc. Nhưng mà đám ác ma cũng không thương hại, mà chính là cho các nàng chút xuống phần thứ hai cường thân kiện thể bữa ăn. Như trên nói, thứ này xác thực hữu dụng, chỉ là khó uống một số. Họa ảnh văn phòng, một đám đại tiểu gia tộc tộc trưởng ngồi tại phòng họp. Thông qua thủy tinh cầu hình ảnh xem xét huấn luyện hiện trường. Cái này dù sao cũng là dự bị bộ ngày đầu tiên huấn luyện. Mọi người tương đương chú ý, có thể một màn này, thẳng đến xế chiều, huấn luyện tiếp cận kết thúc, rốt cục có tộc trưởng mở miệng nói, loại huấn luyện này, có thể hay không thái khắc nghiệt. Đúng vậy a, ta muốn rất nhiều tinh anh hạ nhẫn đều không nhất định có thể tiếp nhận trình độ như vậy huấn. Bani huấn luyện lượng quá mức, một đám tộc trưởng nhao nhao mở miệng. Không ít gia tộc đệ tử đều ở bên trong, nhìn thấy nhà mình đệ tử bị như thế tra tấn, bọn họ thực sự vô cùng lo lắng. Từ đầu đến cuối, Uchiha, Hyuga, Sarutobi các gia tộc không nói gì. Khắc nghiệt, loại trình độ này, xác thực tương đối dị vãng dẫn đội làm nhiệm vụ. Thượng nhẫn chỉ điểm hình thức khắc nghiệt tàn khốc, nhưng đối thực lực đề bạt lại là rõ như ban ngày. Chỉ cần cứ thế mãi kiên trì, sở hữu hạ nhẫn đều sẽ nghênh đón chất thuế biến, liền xem bọn hắn có thể hay không kiên trì nổi. Đệ Tam rút ra điếu thuốc, sau đó nhìn về phía Uchiha Moto, hỏi một câu, Moto, ngươi thấy thế nào? Đại nhân, ta cho rằng Akabani tự có chính mình tiêu chuẩn, lúc này mới ngày đầu tiên, chúng ta rất không cần phải tham gia. Yên lặng nhìn hiệu quả về sau, Uchiha Moto cung kính nói ra, ta đồng ý, Hyuga thật nhìn trái mắt đệ Tam, sau đó lập tức ngầm hiểu, cấp tốc đứng đội, mọi người không cần lo lắng. Này phần cường thân kiện thể bữa ăn là Orochimaru từ chúng ta mấy cái gia tộc bên này giao dịch. Chân tàng tư liệu, quy hết, tổng kết ra cách điều chế, hiệu quả chúng ta thử qua. Ngắn hạn không bằng binh lương hoàn, nhưng thời gian dài sử dụng tuyệt đối còn mạnh hơn binh lương hoàn. Gia tộc Akimichi tộc trưởng mở miệng trấn an, chỉ nói cái này cường thân kiện thể bữa ăn liền có giá trị không nhỏ. Hao phí thôn làng không ít tiền tài, nếu không phải thật có hiểu, đệ tam mới sẽ không xuất tiền. Nguyên nhân chính là như thế, đệ tam là đánh tâm ủng hộ. Mắt thấy xu thế như thế, mọi người nhao nhao đổi giọng, rất nhanh các tộc tộc trưởng đều biểu thị ủng hộ, thậm chí nguyện ý đưa một số vật tư đến dự bị bộ sân huấn luyện. Ban đêm, mọi người lại ăn xong ma quỷ bữa ăn, ngồi tại tối tăm rừng cây ở giữa, nếu không phải đám đạo sư không nói có thể ngủ, bọn họ hận không thể lập tức nằm xuống ngủ, mỗi người đều mệt đến vô pháp động đậy. Không thiếu nữ nhẫn muốn tắm, coi như hiện tại tình huống này hiển nhiên không có điều kiện này cho các nàng tẩy trừ phi các nàng. Có thể chịu được hơn 100 người ánh mắt, về phần hướng lên một bên sách yêu cầu này, những đạo sư kia không có khả năng đồng ý. Ngắn ngủi một ngày, các nàng đã nhận rõ hiện thực, mọi người hôm nay biểu hiện rất kém cỏi, bất quá xen vào là ngày đầu tiên. Ta ban đầu nghĩ rằng các ngươi, buổi tối tới điểm không giống nhau tiết mục, Akebani lại xuất hiện, hắn ngủ đến chưa, đến bây giờ tinh thần vô cùng phấn chấn, tạm thời không có ý đi ngủ, dưới nhóm người này liền không giống nhau, bọn họ hiện tại hận thấu Akebani, căn bản không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện, ban đêm còn không cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, có thể hay không có chút nhân tính. Nararumi muốn mắng người, nói xong tiến dự bị bộ làm lớp trưởng, có ưu đãi đâu, hoàn toàn mặt ngoài huynh đệ, khụ khụ, yên tâm, làm đêm nay phúc lợi cho mọi người xem anime. Akabini sau đó cười cười. Đương nhiên, không phải nhìn không, tất cả mọi người xem hết muốn viết xem sau cảm giác. Đề mục vì, nếu ta là Uzumaki Naruto, anime, Rumin thầm nghĩ đến trước đó. Akabini đề cập tới anime giáo dục, trước nhìn lại viết xem sau cảm giác. Đây chính là anime phương thức giáo dục. Bất quá, có thể hay không xin không nhìn. Rumin cảm thấy loại này xem sau cảm giác vô cùng phiền phức. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, cự tuyệt tham gia kết cục lại so với viết xem sau cảm giác càng khốc liệt hơn. Shiranui mát giới liền vội vàng hỏi, chúng ta cũng có thể tham gia sao? Manga hắn nhìn qua bộ phận, nói thật cũng không cảm thấy đẹp cỡ nào. Chỉ là nhàm chán thời điểm đảo lộn một cái đuổi thời gian. Nhưng anime nghe rất thú vị, tựa hồ lại là cái mới đồ, vật. Đương nhiên, Akagini gật gật đầu, sau đó hai tay kết ấn. Huyễn cảnh có hiệu lực. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị riêng phần mình kéo vào độc lập trong ảo cảnh. Cái này thì tương đương với đồng thời đối hơn 100 người thực hiện huyễn thuật. Nếu không phải dựa vào mộng vòi heo nhất tộc năng lực, liền xem như Akabani muốn làm đến cũng sẽ rất lợi hại cố hết sức. Huyễn cảnh bên trong, tất cả mọi người thay vào đến Uzumaki Naruto trên thân. 5-6 tuổi cô nhi, đi trên đường gặp xem thường, nhằm vào, về đến nhà, ăn cứu tế đưa thực vật, đồ uống, sinh hoạt tràn ngập kiềm chế. Tuyệt vọng, loại cuộc sống này, đừng nói rất nhiều gia tộc đệ tử. Coi như bình dân, cô nhi đều không thể nghiệm qua, mặc dù chỉ là sinh hoạt đoạn ngắn, nhưng loại này đại nhập cảm lại là manga thậm chí anime đều không cách nào so sánh. Đoạn ngắn vụn vụn vặt vặt, Naruto đến trường, gặp gỡ Sasuke, tốt nghiệp khảo thí, một đoạn này nội dung cốt truyện, đọc manga lúc cũng không quá cảm thấy tiếp xúc. Nhưng lúc này tất cả mọi người chỉ cảm thấy Naruto còn nhỏ một vùng tăm tối. Không có không bất cứ hy vọng nào có thể nói. Sau đó, Naruto gặp gỡ Iruka. Iruka đối minh người mà nói phi thường trọng yếu. Hắn là Naruto nhìn thấy tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Nếu không phải là hắn, có lẽ minh người sinh sống lại là một cái khác hướng đi. Huyễn cảnh giải trừ. Tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, đều tại dư vị huyễn cảnh bên trong nội dung cốt truyện. Chân thực đại nhập cảm giác, theo đứng ngoài quan sát là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ có thể thiết thực cảm nhận được bị người phỉ nhổ, chán ghét cảm giác, cũng có thể cảm nhận được Naruto thống khổ cùng tuyệt vọng. Cho dù khi Iruka xuất hiện, Naruto từ tuyệt vọng biến thành tràn đầy hy vọng lúc, có không ít người vẫn như cũ vô pháp tiêu tan. Đây cũng là rất nhiều người không có mở miệng nói chuyện nguyên nhân. Xem hết, xem sau cảm giác còn mời mọi người sớm ngày giao lên. Akabani có chút mệt nhọc. Lớn như thế quy mô huyễn thuật, cho dù hắn có mộng vòi heo, cũng không bình thường không còn chút sức lực nào. Nhưng không thể không xách là Yumemiru tiến bộ thực rất nhanh. Hiện tại, Akabani có thể rõ ràng cảm giác được, Yumemiru so trước kia mạnh rất nhiều, chí ít sẽ không dùng cái thuật vài phút không đến liền nhỏ nhặt, mà các loại bí thuật sử dụng cũng càng thêm thành thạo. Đúng, mọi người chăm miệng một lời, nhìn trước đó, không ít người cảm thấy viết xem sau cảm giác rất lợi hại phiền phức, nhưng thể nghiệm xong sau, tất cả mọi người trong lòng cảm xúc vạn thiên, muốn nói chút gì tựa hồ lại không thể nào nói lên. Nếu như có thể viết ra, đúng là so sánh không tệ phương thức, không ngừng hạ nhẫn nhóm, liền những đạo sư này đều cảm khái rất sâu, từng cái lâm vào trầm tư. Từ đạo sư góc độ, bọn họ không chỉ có những này trải nghiệm, hiểu hơn Akabani tại sao phải tốn công tốn sức làm cái này huyễn thuật. Để mọi người thể nghiệm minh người sinh sống, liền Naruto dạng này gian nan, khốn khổ tình cảnh đều kiên trì nổi. Sau cùng tại trung nhẫn khảo thí rực rỡ hào quang, mà bọn họ lại có lý do gì lười biếng? Đương nhiên, rõ ràng đến tiếp sau nội dung cốt truyện lời nói, hội rất rõ ràng biết đây là một bát chính cống độc canh gà. Người là đệ tứ thái tử, có được treo bức kiêu bi, lượng lớn chakra, Atula chakra chuyển thế chờ một chút không hợp thói thường thân phận. Dựa vào cái gì không thể mạnh lên? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,